Chương 509, Tinh Linh Nữ Vương. Bị Uông Thiên Vũ xưng là nữ vương bệ hạ, nữ tử mỉm cười nói, học viện Sử Lai Khắc là ta nhất hướng tới địa phương, các chủ tự mình đến đây, ta tự nhiên muốn tới đón. Các chủ cùng chư vị đi đường khổ cực, xin mời đi theo ta đi. Đúng lúc này, một kinh hỉ thanh âm trong đám người vang lên, bà ngoại. Nương theo lấy một tiếng này kêu gọi, một bóng người từ trong đám người vọt ra, nhào người cái kia người mặc màu xanh lá váy dài nữ tử trong ngực. Chính là Nguyên Ân Huy Huy. Nữ tử kia ôm chặt lấy Nguyên Ân Huy Huy, lập tức cười, ta nhà Huy Huy cũng tới. Nhanh nhường bà ngoại nhìn một chút, thật sự là nhớ muốn chết bà ngoại. Nàng vừa nói, một bên tại Huy Huy trên trán hôn một chút, lộ ra từ ái tầm mắt. Thấy cảnh này, tại năm nhất trong đám người Đường Vũ Cách vẻ mặt biến. Làm Hiên Vũ vẫn luôn đang chăm chú Đường Vũ Cách, thấy Đường Vũ Cách sắc mặt trở nên khó coi, hắn đụng một cái bên cạnh mình đống thiên thu, sau đó hướng phía Đường Vũ Cách phương hướng chép miệng. Bọn hắn mặc dù không hoàn toàn rõ ràng Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy này toàn ra sự tình, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một chút. Đống thiên thu hiểu ý, vội vàng đi vào Đường Vũ Cách bên người, cầm tay của nàng. Nàng bày tỏ chính mình không có việc gì. Lúc này, nữ nàng liếc mắt bên cạnh một người đàn ông hướng Uông Thiên Vũ gật đầu thăm hỏi, ngài khỏe chứ, các chủ chúng ta lại gặp mặt. Đây là tên thanh niên, vẻ mặt có hồ lỗ. Người tốt, đã lâu không gặp Vạn Yêu Vương. Uông Thiên Vũ chủ động đưa tay cùng hắn đem nắm. Thú thần bởi vì muốn làm chuẩn bị cuối cùng cho nên không thể tự mình đến đây, chủ yếu liền là tinh linh nữ vương cùng Vạn Yêu Vương hai vị. Bọn hắn điểm hắn để cho ta thay hắn nói tiếng xin lỗi. Hôm nay tới đây nghênh đón học viện Sử Lai Khắc đại biểu tinh linh tinh dân bản địa tinh linh tộc cùng di dân đến đây hồn thú. Vạn Yêu Vương quá khách khí, Uông Thiên Vũ nhàn nhạt đáp lại nói. Uông các chủ, còn có đường xa mà đến học viện Sử Lai Khắc các bằng hữu, xin theo chúng ta tới đi. Lúc này tinh linh nữ vương đã lôi kéo Huy Huy tay, đối đại gia làm ra một cái thỉnh thủ thế. Mọi người lúc này mới tại nàng và Vạn Yêu Vương dẫn đầu hạ rời đi hốc cây. Trong hốc cây hết sức rộng lớn, có một cái thông đạo trực tiếp thông hướng phía sau to lớn bằng gỗ kiến trúc. Làm Hiên Vũ thông qua quan sát phát hiện hôm nay tới đây nghênh đón bọn hắn người, rõ ràng chia làm hai phái, một phái là cùng theo tinh linh nữ vương, mặt khác một phái thì là đi theo Vạn Yêu Vương. Đi theo Vạn Yêu Vương tới chỉ có hai vị, một nam nữ, thoạt nhìn đều khí độ bất phàm, tầm mắt như điện. Bọn hắn là hồn thú, có thể hóa thân thành hình người, đây chính là ít nhất cần 10 vạn năm tu vi. Nói cách khác, ngoại trừ Vạn Yêu Vương bên ngoài, hai vị này cũng đều là 10 vạn năm cấp độ hồn thú. Sinh hoạt tại liên bang những tinh cầu khác, tuyệt đại đa số người kỳ thật đều không có từng thấy chân chính hồn thú, bọn hắn đối hồn thú hiểu rõ càng nhiều hơn chính là thông qua đấu la thế giới. Này tòa thật to bằng gỗ kiến trúc liền là tinh linh tinh duy nhất phi thuyền N trung tâm. Tinh linh tinh mặc dù là liên bang tinh cầu hành chính một trong, nhưng đã bị liên bang đưa cho hồn thú, là hồn thú tự trị. Không có hồn thú cho phép, liên bang thuyền vũ trụ là không thể tùy tiện tới nơi này. Vì gắn bó liên bang cùng hồn thú ở giữa hữu nghị, tinh linh tinh hàng năm sẽ cố định hướng liên bang cởi mở đoạn thời gian, tổ chức chút cao cấp du lịch cùng trao đổi loại hình chuyển động, nhưng chân chính đã tới tinh linh tinh người vẫn là rất ít. Đương nhiên, có mấy phương thế lực lớn là ngoại trừ, thí dụ như học viện Sử Lai Khắc, chiến thần điện cùng truyền linh tháp. Bọn hắn đều cùng hồn thú bên này có cố định trao đổi chuyển động, tự nhiên có khả năng đến đây tinh linh tinh bên này. Học viện Sử Lai Khắc liền thường xuyên bộ phận học viên tới tiến hành trao đổi học tập, đồng thời hồn thú cũng sẽ mời bọn họ tới cùng sắp gặp tử vong hồn thú tiến hành song hướng trao đổi, lựa chọn hồn linh. Hiện tại liên bang cùng hồn thú đã chung sống hòa bình, tương đối mà nói hồn thú tín nhiệm nhất vẫn là học viện Sử Lai Khắc. Dù sao học viện Sử Lai Khắc nhiều năm qua luôn bảo trì trung lập. Tại hồn thú mạnh mẽ thời điểm, học viện Sử Lai Khắc dẫn đầu nhân loại đối kháng hồn thú. Sau này hồn thú suy thoái, đợi trước khi diệt sạch thời điểm, học viện Sử Lai Khắc đứng ra, đưa ra nhân loại hẳn là cùng hồn thú hòa bình, hắn chỗ xướng nghị, dùng ổn định sinh thái cân bằng. Cho nên hồn thú đối học viện Sử Lai Khắc là loại vừa kính vừa sợ thái độ. Mặc dù hồn thú mạnh mẽ, nhưng thật ủng có thần cấp sức chiến đấu hồn thú vẫn là ít càng thêm ít. Lần này thú thần đế thiên độ kiếp, hồn thú thế giới trước đó chưa từng có coi trọng, bởi vì chỉ có thú thần đế thiên thành thần, hồn thú mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Thú thần đế thiên thành thần còn có điều kiện tiên quyết, thí dụ như đạt được liên bang duy trì. Liên bang có hay không cho phép dạng cường giả tu luyện tới thần cấp cấp độ cũng là vấn đề rất lớn. Ở phương diện này, hồn thú là đạt được Sử Lai Khắc học viện ủng hộ. Học viện Sử Lai Khắc cho rằng hồn thú bên trong có một vị thần cấp cường giả, là có trợ giúp liên bang thống trị tinh linh tinh, đồng thời Học viện Sử Lai Khắc biểu thị coi như thú thần thành thần, hắn cũng tuyệt không có khả năng uy hiếp được liên bang. Thú thần đế trời cũng tự mình hướng liên bang bảo đảm điểm này, do Học viện Sử Lai Khắc liên hợp đường môn làm cam kết, thú thần đế thiên tùy tiện độ kiếp đầu tiên nghênh đón chỉ sợ sẽ là liên bang chèn ép. Bởi vậy tinh linh tinh hồn thú đối Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn tự nhiên là càng thân cận. Điểm chính Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn đưa ra, hồn thú tại lựa chọn hồn sư lúc liền sẽ càng có khuynh hướng Sử Lai Khắc học. Mặc dù hồn thú cùng này hai đại tổ chức có hợp tác, nhưng đối truyền linh tháp nhưng cùng chiến thần điện tới nói quan hệ hệ không có tốt như vậy. Bên ngoài đã có hàng dài hồn thú chờ sẵn. Lam Hiên Vũ bởi vì quen thuộc hồn phổ mới có thể nhận ra chút. Này chút hồn thú dáng vẻ không giống nhau, chỉ sợ có vạn năm tu vi đi. Đây chính là lực phòng ngự cực đến đại địa ma tê giác. Thân thể khổng lồ như vậy. Vật cưỡi. Đó là cái gì? Vạn năm cự lực châu nước. Không phải nói này chủng hồn thú sớm đã diệt tuyệt sao? Chúng không am hiểu chiến đấu. Không có nghĩ tới đây thế mà còn có này chủng hồn thú. Này chút không thể nghi ngờ đều là hồn thú vật cưỡi. Tinh linh tộc vật cưỡi lại không giống nhau, đó là từng con ngũ thải vây chim lớn, mỗi một cái thân dài đều tại 4 mét có hơn, trên người có ngũ thải lông vũ cực kỳ xinh đẹp. Tinh linh nữ vương vật cưỡi thì là một đầu thân dài vượt qua 10 mét mọc ra thất thải vũ mao, lông đuôi cực kỳ xinh đẹp chim lớn. Tinh linh nữ vương mang theo Nguyên Ân Huy Huy trực tiếp lên cái kia con chim lớn lưng, một tầng nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang lập tức theo cái kia con chim lớn trên thân nở rộ quay quanh tại chính mình cùng tinh linh nữ vương trên thân. Tinh linh nữ vương hướng Ôm Thiên Vũ mỉm cười nói, các chủ, lần này độ kiếp nghi thức dùng hồn thú làm chủ, chúng ta tinh linh tộc liền không càng tỷ đại bào. Chúng ta nghi thức làm thiên gặp lại, hiểu sáng chói ta trước mang đi, muộn một chút ta sẽ cho người tiễn hắn trở về cùng các ngươi hội hợp có thể hay không? Thấy, Ôm Thiên Vũ cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Cảm tạ nữ vương bệ hạ tự mình nghênh đón, chúng ta nghi thức làm thiên gặp lại. Tinh linh nữ vương hướng hắn gật đầu thăm hỏi về sau, mang theo tinh linh tộc một đám cường giả bay về phía trên không. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, vạn yêu vương hướng Ôm Thiên Vũ làm cái thỉnh thủ thế, mang theo Ôm Thiên Vũ lên phía trước nhất vạn năm đại địa ma tê giác lưng. Đi theo vạn yêu vương cùng đi hai vị khác thì dẫn dắt đến những người khác lên phía sau hồn thú lưng. Chương 510, hồn thú thế giới. Hồn thú trong thế giới vốn có bọn hắn này chút hình thể khổng lồ, dùng tới ngồi hồn thú nhìn qua đều hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. Mọi người hồn đạo ô tô ngồi nhiều kỵ hồn thú vẫn là lần đầu. Tinh linh tinh phía trên căn bản không có cái gì con đường, hồn đạo ô tô tại đây bên trong hiển nhiên là không dùng đến, thế nhưng hồn thú nhóm có thể đi xuyên. Tinh cầu chung quanh đều là đại thụ che trời, từ dưới lên trên xem tầm mắt cơ hồ hoàn toàn bị màu xanh lá nơi bao bọc. Trong không khí có hắn tràn đầy thực vật mùi thơm ngát, nhiệt độ thích hợp, bên cây có uốn lượn quanh con dòng suối nhỏ lững lờ trôi chảy qua, trong veo dòng suối nhường không khí trở nên ướt át, hết thảy đều lộ ra thoải mái dễ chịu mà ấm áp. Nơi này đơn giản như là thế ngoại đào nguyên a, quá đẹp, Lam Hiên Vũ từ đáy lòng tán thán nói. Hắn xuất phát từ nội tâm ưa thích này loại sinh mệnh khí tức nồng đậm địa phương. Hắn cảm thấy nếu như mình tại đây bên trong tu luyện hiệu quả hẳn là sẽ không so tại hành tinh mẹ tu luyện kém bao nhiêu. Tiếu Khải nói, chính là bởi vì nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, liên bang lúc trước cũng không đành lòng phá hư, mà tinh linh tộc này chút lại yêu thích hòa bình, hai bên lúc này mới có thể hữu hảo hợp tác. Sở dĩ nhường hồn thú sinh hoạt ở nơi này, là bởi vì chúng nó đồng dạng yêu quý hoàn cảnh nơi này. Nhân loại chúng ta một khi tiến vào nơi này, chắc chắn muốn tiến hành khai phá, mà khai phá liền sẽ phá hư hoàn cảnh nơi này. Cho nên, nhường tinh linh tinh bảo trì nguyên sinh thái, ta cho rằng là liên bang làm ra trí tuệ lựa chọn. Bên trong Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, lão sư cái kia tinh linh tộc cùng hồn thú có thể chung sống hòa bình sao? Tiếu Khải lắc đầu, nói ta không biết, vũ trụ quá rộng lớn, người nào lại dám nói chính mình là mạnh nhất đâu. Mặc dù cho tới bây giờ chúng ta còn không có gặp được đặc biệt cường đại kẻ địch, nhưng theo kéo dài tiến hành tinh tế thực dân, tương lai như thế nào rất khó phán đoán. Lấy trước mắt chúng ta đối vũ trụ nhận biết đến xem, vũ trụ bên trong tuyệt đối sẽ có không kém hơn chúng ta thế lực cường đại, một lại đến nhất định phải cùng đối phương đụng chạm, lúc vậy liền phạm vi lớn chiến tranh chỉ sợ không thể tránh né. Lam Hiên Vũ vô ý thức siết chặt nắm đấm, hắn nguyên bản còn cho là mình coi như theo hệ tinh tế chỉ huy tinh tối đa cũng liền là có thể điều khiển phi thuyền vũ trụ, lại không nghĩ rằng vậy mà thật sự có thể tham gia chiến tranh. Nghe Tiếu Khải lời nói này, hắn có thể hiểu được vì cái gì Đường Chấn Hoa đối yêu cầu của hắn sẽ nghiêm khắc như vậy. Khổng lồ hồn thú ở trong rừng rậm lao vụt, nửa giờ sau, một mảnh đối lập trống trải khu vực xuất hiện tại hắn những cái kia trước mặt. Bốn phía khắp nơi đều thấy đủ loại hồn thú. Này chút hồn thú tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, thấy nhân loại về sau vốn nên có chút hoàn toàn làm như không thấy, có chút thì xa xa tránh đi. Phía trước là một cái diện tích rất lớn hồ nước, nước hồ trong veo vô cùng. Bên hồ từng cây đại thụ che trời mạnh ít có 500 mét cao to lớn tán cây che trời che mắt, càng đem tuyệt đại bộ phận mặt hồ đều che chắn tại bóng cây cảm thụ hạ. Trước kia những cây to này bên cạnh khu vực đối lập trống trải có xây một tòa tòa nhà nhà gỗ, xem xét liền là nhân loại ở lại là phòng trực phòng kiểu dáng. Nơi này là hồn thú chuyên môn dùng để chiêu đãi nhân loại khu vực, cũng là hồn thú khu vực hạch tâm một trong. Đại địa ma tê giác trước tiên dừng lại, Vạn Yên Vương đem Uông Thiên Vũ thỉnh rơi xuống vật cưỡi. Nhà gỗ trước lúc này đã có không ít người chờ tại đây bên trong. Này chút xem xét liền là con người thực sự, cũng không là hồn thú hóa thân. Trong đó mấy cái khí độ bất phàm người đi Uông Thiên Vũ cùng hắn nói chuyện với nhau, trong đó một vị thân mặc quân phục vai bên trên có hai khỏa tướng tinh, hiển nhiên là quân đội liên bang người. Học viện Sử Lai khác người cũng đều rơi xuống vật cưỡi. Tiếu Khải nói, đây đều là người của các phe thế lực quân đội liên bang người làm chủ. Đại gia sau đó tiến vào người gian phòng nghỉ ngơi, không muốn tùy ý đi lại, càng không nên đi ra ngoài để tránh dẫn xuất phiền toái. Nếu như đụng phải hồn thú, chỉ có thể là thân mật đối đãi để tránh sinh ra mâu thuẫn, đều rõ chưa? Biết đến xem, năm nhất niên cấp học viên tuổi còn nhỏ, Tiếu Khải lo lắng những hài tử này xuất phát từ lòng hiếu kỳ cùng hồn thú sinh ra mâu thuẫn, đụng thời điểm vậy liền không tốt lắm. Nội viện học viên tự nhiên là không cần lo lắng, có thể tiến nhập nội viện học viên cơ hồ đều đã tới tinh linh tinh, đối với nơi này khẳng định quen thuộc một chút. Uông Thiên Vũ đi theo Vạn Yêu Vương bọn hắn rời đi, hẳn là đi tham gia yến hội. Học viện Sử Lai Khắc lần này chiến đổi. Tổng cộng tới hơn 50 người, trong đó dùng năm nhất người nhiều nhất. Mọi người rất nhanh được an bài chỗ ở, ngay tại sao nghiêm ngặt những cái kia trong nhà gỗ. Xuất hiện tại hắn nhóm mỗi hai người ở một gian phòng, Lam Hiên Vũ tự nhiên là cùng Lưu Phong ở một gian phòng. Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu Nguyên bản hẳn là ở một gian, nhưng Lam Hiên Vũ có chút bận tâm Đường Vũ Cách, hắn thỉnh nơi này nhân viên công tác chuyên môn an bài nhân loại về sau, cái ba người ở giữa, nhường ba cô gái ở cùng một chỗ. Hắn cái này thân mật cử động nhường Đường Vũ Cách hết sức cảm động. Từ khi đi vào năm nhất, Đường Vũ Cách vẫn luôn có thể được đến cảm nhận được đồng bạn quan tâm, nhất là Lam Hiên Vũ, một mực vô cùng chú ý nàng cảm xúc biến hóa. Đây là nàng cản trước kia tại năm thứ ba lúc tuyệt đối không có đãi ngộ. Thời điểm đó nàng một lòng giành thắng lợi, hiện tại tốt nàng không còn là lớp trưởng, cũng không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần làm tốt chính mình là đủ rồi. Nàng càng ngày càng ưa thích như bây giờ nhân loại ở lại nơi này, gian phòng không lớn, nhưng công trình đầy đủ, có chuyên môn phòng vệ sinh cùng phòng tắm, phòng ngủ có hai tấm giường. Đẩy ra cửa sổ, mặt tràn đầy đều là màu xanh lá. Lam Hiên Vũ rất ưa thích không khí nơi này, sau khi tiến vào phòng, hắn trước tiên liền mở cửa sổ ra, lúc này đã có mặc quân phục vai lực người không nên đi ra ngoài mâu thuẫn. Chương 511 Bạch Hổ. Theo cửa sổ Lam Hiên Vũ Lưu Phong tại đang lúc Lam Hiên Vũ chuẩn bị kỹ càng tốt hô hấp một thoáng không khí nơi này lúc đột nhiên, một khỏa đầu to theo ngoài cửa sổ dò xét vào Bạch Hổ tiến đến, dọa hắn nhảy một cái. Lông, nó cái kia viên đầu to đầy lông, mọc ra màu trắng lông dài, mao nhọn chỗ mang theo vài phần màu lam sậm xinh đẹp, căn này nguyệt tinh màu lam hoa văn xen lẫn tại màu trắng lông dài bên trong này đúng là một đầu Bạch Hổ. Đầu của nó rất lớn, Lam Hiên Vũ muốn hai tay ôm hết mới có thể ôm lấy, một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi tò mò nhìn mọi thứ trong phòng. Thấy Lam Hiên Vũ có bị chính mình giật nảy mình, nó ý hướng Lam Hiên Vũ nhếch nhếch miệng, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần chế giễu. Lam Hiên Vũ trong lúc nhất thời không nhận ra đây là loài hổ hồn bên trong loại nào. Cái tên này dáng dấp xác thực đẹp mắt, hổ đầu to tròn vo, thật dài râu ria nhếch lên, có chút đáng yêu. Ngươi là ai? Lam Hiên Vũ đi ra phía trước. Hắn cũng không sợ con cọp này, nơi này nếu là hồn thú chuyên đến lớn cửa lớn khoản đãi nhân loại địa phương, đương nhiên sẽ không xuất hiện hồn thú đả thương người tình huống. Mà lại này Bạch Hổ dáng dấp đẹp mắt vừa đáng yêu, khiến cho hắn tỏa ra hào cảm. Ngươi là ai? Thanh thúy nhưng có chút cứng rắn thanh âm theo từ Bạch Hổ bên trong truyền ra, khiến cho Lam Hiên Vũ sững sờ, ngươi sẽ nói ngôn ngữ của nhân loại. Lam Hiên Vũ dị thường kinh ngạc. Có thể nói ngôn ngữ nhân loại hồn thú có thể là ít càng thêm ít, trừ phi là tu luyện tới 10 vạn năm trở lên hồn thú. Nhưng sẽ không dễ chơi như vậy. Người sẽ nói ngôn ngữ của nhân loại. Bạch Hổ nháy nháy mắt, lặp lại Lam Hiên Vũ nói lời. Lam Hiên Vũ cảm thấy tò mò, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo nó mặt béo. Lông của nó mềm mại rậm rạp, rất là trơn bóng, màu mỡ da thịt cầm bốc lên tới xúc cảm cũng thực không tồi. Bạch Hổ rõ ràng không nghĩ tới Lam Hiên Vũ sẽ sờ chính mình, đầu tiên là sừng sốt một chút, ngay sau đó liền hướng phía Lam Hiên Vũ hé miệng dương lấy răng nanh. Người dám bóp ta cao quý mặt, người nhất định phải chết. Cái kia Bạch Hổ vừa nói, một bên đột nhiên nhảy lên theo ngoài cửa sổ chui đi vào. Lam Hiên Vũ giật nảy mình, vội vàng hướng nhảy lùi lại, đồng thời phóng xuất ra chính mình Lam Ngân Thảo. Lưu Phong ở trên phòng vệ sinh, nghe được động tĩnh về sau, hắn vọt ra. Ngoài cửa sổ dò xét này Bạch Hổ hình thể quả thực lớn, thân dài vượt qua 5 mét, toàn thân là sen lẫn màu lam sậm hoa văn màu trắng mao. Nó hướng phía Lam Hiên Vũ giơ lên móng phải, trên móng vuốt móng tay từng sợi bắn ra. Xinh đẹp căn phòng này vốn cũng không lớn, nó vừa tiến đến, nhất thời làm cả gian phòng lộ ra chật chội. Lam Hiên Vũ chú ý tới này Bạch Hổ kỳ lạ nhất địa phương là nó trên trán cũng không có như thường loài hổ hồn thú nên có vương chữ, mà là màu lam mao hình thành một cái cùng loại với bươm bướm hoa văn. Lam Hiên Vũ thấy nó hoàn toàn có khả năng khẳng định tại chính mình nhìn qua trong tư liệu tuyệt không có này chủng hồn thú. Cái kia đây là cái gì hổ lại đẹp mắt như vậy, Lưu Phong phóng thích Bạch Long Thương, chỉ Bạch Hổ tại như thế chật hẹp gian phòng bên trong, hắn cùng Lam Hiên Vũ đều cảm nhận được to lớn uy hiếp. Bạch Hổ hướng phía Lam Hiên Vũ nhếch nhếch miệng, hừ hừ, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Lam Hiên Vũ đè xuống Lưu Phong Bạch Long Thương, mỉm cười, ta tại sao phải sợ. Mặc dù tinh linh tinh là hồn thú tự trị tinh cầu, nhưng vẫn như cũ chịu liên bang quản hạt, ngươi như đả thương chúng ta, tự có pháp luật xử trí ngươi. Sững sờ Bạch Hổ nháy nháy mắt thu hồi trên móng vuốt bắn ra móng tay, nhân loại các ngươi thật đáng ghét, một chút cũng có thể là ít không dễ chơi. Lam Hiên Vũ không khỏi mỉm cười nói, cái kia như thế nào mới xem như thú vị. Bạch Hổ ngoẹo đầu tựa hồ tại suy nghĩ, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra cái gì, nếu không ngươi cho bồn vương trải trải lông. Lam Hiên Vũ trừng to mắt, Lưu Phong càng là ngốc trệ, đây là cái gì tình huống. Bạch Hổ lung lay chính mình to mọng đầu, nhìn xem Lam Hiên Vũ, mũi khẽ nhăn một cái, nếu không phải đến trên người ngươi khí tức dễ ngửi, ngươi cho rằng ai cũng có tư cách cho bồn vương trải lông sao. Lam Hiên Vũ lập tức cười, tiến lên mấy bước quý hiếm thử thăm dò tại trên đầu nó sờ lên. Cùng bình thường đều có chút thô ráp mao khác biệt, lông của nó tự nhiên xõa tung bóng loáng, đặc biệt mềm mại. Lam Hiên Vũ tại trên đầu của nó vuốt vuốt, nó nhẹ nhàng thấy nhúc nhích một chút chính mình đầu to, sau đó ngay tại Lam Hiên Vũ trên giường nhảy rơi xuống. Đối với nó tới nói, cái giường này thật sự là có chút ít cho nên nó chỉ có thể co quắp tại trên giường, gãi gãi. Bạch Hổ đưa ra yêu cầu. Lam Hiên Vũ có chút không an tại nó đầu to bên trên cào mấy lần, lập tức này Bạch Hổ thỏa mãn hừ, sau đó liền nhắm mắt lại. Lưu Phong hướng Lam Hiên Vũ đưa qua một ánh mắt hỏi ý kiến, Lam Hiên Vũ lắc đầu. Lam Hiên Vũ đối này Bạch Hổ cảm thấy rất hứng thú, chủ nếu là bởi vì này Bạch Hổ dáng rất đẹp mắt a. Đây tuyệt đối là Lam Hiên Vũ đã thấy, bao quát trên hình ảnh ở bên trong, đẹp mắt nhất một đầu hồn thú. Lúc nhỏ hắn liền muốn nuôi mèo, nhưng Nam Trừng cảm thấy nuôi sủng vật quá tốn thời gian, liền không có đáp ứng hắn. Sau này hắn thành hồn sư, bắt đầu tu luyện cũng liền không có nuôi sủng vật tâm tư. Trước mắt cái này Bạch Hổ không tựa như là một con mèo to sao. Mà lại Lam Hiên Vũ liền ưa thích này loại nhìn qua mập mạp mèo to. Cũng không lâu lắm, này Bạch Hổ hô hấp trở nên đều đều, nó thế mà tại Lam Hiên Vũ ngủ trên giường. Lam Hiên Vũ nhéo nhéo mặt nó nhiều lần, nắm chặt râu mép của nó đều không có phản ứng gì. Lam Hiên Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình lúc này mới dàn xếp lại trong phòng vậy mà liền tới như thế một vị khách không mời mà đến, sau đó còn nắm giường của mình chiếm, làm sao xử lý. Lưu Phong hỏi nói, có nên hay không nói cho lão sư. Lam Hiên Vũ nói, trước không cần đi. Đoán chừng này hồn thú cũng không thể một mình tới chúng ta nơi này, bị người khác biết không phải nói nó có thể sẽ chịu xử phạt này không tốt lắm. Chờ nó tỉnh ngủ, đoán chừng chính mình liền đi. Ta trên ghế minh tưởng nghỉ ngơi cũng giống như nhau. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Nó hẳn không có cái gì ý đồ xấu. Dù sao chúng ta nhân loại đều cùng hồn thú chung sống hòa bình đã nhiều năm như vậy. Lưu Phong nhẹ gật đầu, hai người đều không có chú ý tới ngay tại Lam Hiên Vũ nói lời nói này thời điểm, Bạch Hổ hơi hơi mở ra một con mắt sau ngay tại con ngươi, nhìn một chút Lam Hiên Vũ, sau đó lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. Co quắp tại bọn hắn ngồi mười mấy tiếng phi thuyền vũ trụ thật sự là rất mệt mỏi. Lam Hiên Vũ ngồi trên ghế, rất nhanh liền tiến vào minh tưởng trạng thái, Lưu Phong cũng là như thế. Bọn hắn cũng không biết là, lúc này tinh linh tinh hồn thú thế giới lâm vào một mảnh hỗn loạn. Vạn Yêu Vương sắp xếp xong xuôi Uông Thiên Vũ về sau, đang muốn trở về trụ sở của mình, đột nhiên, một tên trên mặt có hổ văn tráng hán bước nhanh đi tới. Vạn Yêu Vương, không xong. Hổ Vương mất tích, hắn thấp giọng tại Vạn Yêu Vương bên tai nói ra. Cái gì? Vạn Yêu Vương giật nảy cả mình, Hổ Vương mất tích. Làm sao lại như vậy? Không phải cho ngươi xem trọng nó sao? Nó ở nơi nào mất tích? Tên kia tráng hán cười khổ nói, ngài cũng biết Hổ Vương am hiểu ẩn nấp âm thanh, nó muốn thật muốn đi, nhóm chúng ta chỗ nào có thể biết a? Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, nó cũng đã đi xa. Ta đã phát động người khắp nơi đi tìm, nhưng đã tìm 2 giờ còn chưa phát hiện Hổ Vương tung tích. Vạn Yêu Vương sắc mặt đại biến, hồ đồ. Này loại thời điểm then chốt coi như là một tấc cũng không rời cũng muốn tiếp cận nó a. Độ kiếp nghi thức cử hành sắp đến, không có nó tại nghi thức như thế nào tiến hành. Nếu để cho lão đại biết chuyện này, các ngươi đều phải chịu không nổi. Tráng hán mồ hôi trên trán đều nhỏ xuống tới, hắn vội vàng nói thuộc hạ lập tức đi ngay tìm coi như là đào chỗ 3 thước cũng nhất định nắm Hổ Vương tìm tới. Nhanh đi, thông chi Bích Cơ cùng Hùng Quân mấy người bọn hắn, phát động tất cả lực lượng cùng một chỗ tìm. Hổ Vương mặc dù thích chơi đùa, nhưng vẫn là biết đại thể, hẳn là sẽ không chạy xa. Còn có trước đừng nói cho lão đại, hắn hiện tại cần điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Vâng. Làm Lam Hiên Vũ tỉnh táo lại thời điểm, ngoài cửa sổ một mảnh tối tăm. Hắn đẩy ra cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, chỉ có thể mơ hồ thấy tán cây ở giữa bầu trời được hơi sáng lên, lúc này khoảng cách bình minh hẳn là còn có một hồi. PSXLMNS dạo này bận quá quên đăng chương. Chương 512, Thiên Tử Quả. Tinh linh tinh mỗi ngày thời gian cùng hành tinh mẹ không sai biệt lắm, đến mức chênh lệch vượt ngang tinh cầu về sau sớm liền không có cách nào tính toán. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua giường của mình, cái kia bạch hổ vẫn như cũ ngủ say sưa, một cái móng vuốt che đầy tại con mắt của chính mình bên trên, dạng như vậy hết sức đáng yêu. Lam Hiên Vũ đi qua tại nó đầu to bên trên sờ lên, lại nhéo nhéo mặt của nó, lúc này mới đẩy cửa ra, đi ra chỗ ở của mình hôm qua sau khi đến, hắn thật sự là quá mệt mỏi cũng chưa ăn đồ vật gì, lúc này hắn có chút đói bụng lúc này bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Lam Hiên Vũ tại gian phòng của mình trước hoạt động một chút thân thể, nhường có chút thân thể cứng ngắc trầm tĩnh lại. Nơi này sinh mệnh khí tức dồi dào mà nồng đậm nhưng cấp độ rõ ràng còn là không bằng hành tinh mẹ. Hắn lấy ra một quả sinh sinh bất thức quả ngậm vào trong miệng, nhường sinh sinh bất thức quả bên trong sinh mệnh năng lượng tư nuôi mình thân thể, cảm giác đói bụng rất nhanh liền biến mất. Đúng lúc này, hắn phía sau lưng truyền đến một cái thanh âm thanh thúy, ngươi tại ăn cái gì? Lam Hiên Vũ quay đầu xem, bạch hổ không biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn. Một loại trái cây, là chúng ta đấu la tinh đặc sản. Lam Hiên Vũ từ trong miệng nắm sinh sinh bất tức quả đưa gần bạch hổ mắt to, tiến tới người, sau đó nó đột nhiên le lưỡi một cái, hướng phía Lam Hiên Vũ ra tới, Lam Hiên Vũ đã sớm chuẩn bị sau nắm sinh sinh bất tức quả nhét vào trong miệng mình. Nhân loại, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Người ta đều không chê phía trên có nước miếng của ngươi. Bạch hổ nộ nói tại sao phải cho ngươi chi có, ngươi tại ta muộn hại ta đều không địa phương đi ngủ. Bạch hổ nhếch nhếch miệng, ngươi chính là hẹp hòi. Bổn vương đổi với ngươi được chưa? Ta muốn ăn ngươi cái kia. Lam Hiên Vũ nói, ngươi lấy cái gì đổi? Bạch hổ nghiêng đầu nghĩ, sau đó trên thân ám lam sắc quang mang lóe lên, một cái móng vuốt duỗi ra trên không trung vỗ nhẹ. Thế mà đánh ra một đạo hào quang màu bạc, sau đó nó liền đem móng vuốt vươn vào cái kia ánh bạc bên trong rút 2 lần từ bên trong cầm ra tới một chuỗi trái cây. Lam Hiên Vũ định thần nhìn lại, chỉ thấy này chuỗi trái cây hiện lên màu xanh tím, vỏ ngoài màu sắc rất sâu, mơ hồ tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Đây là cái gì, bồ đào sao? Lam Hiên Vũ nghi ngờ vấn đạo. Bạch Hồ tức giận nói, thật sự là không kiến thức nhân loại, đây là thiên tử quả, ăn về sau có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Lam Hiên Vũ liếc mắt nói, tin ngươi mới là lạ. Còn trường sinh bất lão đâu, ngươi liền lừa dối đi. Bạch Hồ nháy nháy mắt nói, ta cũng không có lừa dối ngươi. Lúc trước ta chính là ăn cái này mới có thể nói ngôn ngữ của nhân loại. Là chúng nó nói cho ta biết ăn cái này có thể trường sinh bất lão ta mới ăn. Ta đặc biệt không thích màu tím, chỉ thích màu lam. Màu tím đồ vật ta mới không cần ăn. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn xem nó, ăn ngươi có thể nói ngôn ngữ của nhân loại. Cho ta xem một chút, hắn theo bạch hổ trên móng vuốt nhận lấy sâu này trái cây. Phía trên hết thảy có 10 mấy viên, vào tay lại có chút nặng cách rất gần, hương khí trở nên càng thêm nồng nặc. Đó là một loại kỳ lạ mùi thơm ngát, ít nhất tại Lam Hiên Vũ trong ấn tượng, hắn chưa từng có ngửi qua loại mùi này. Lam Hiên Vũ ngưng thần đi cảm thụ nó, rất nhanh liền phát hiện trái cây này không tầm thường, bởi vì tinh thần lực của hắn thế mà vô phương tìm kiếm trái cây bên trong, tình huống tầng kia nhìn qua cũng không quá dày vỏ ngoài thế mà che kín ở trái cây bên trong khí tức. Đổi hay không, một khỏa đổi một khỏa. Bạch Hổ con ngươi chuyển động hỏi. Lam Hiên Vũ dao động lắc đầu, nắm trái cây đưa trả lại cho nó, nói không đổi. Ngươi cái hiệu quả này không rõ, ta sinh sinh bất thức quả có thể là ẩn chứa dư thừa sinh mệnh năng lượng. Ngươi cái này ta cũng không dám ăn, còn không biết ăn có hay không tác dụng phụ, một phần vạn có độc làm sao bây giờ. Bạch Hổ gấp mà nói, ngươi này ngươi thật sự là không biết hàng, thiên tử quả a, đây chính là thiên tử quả. Chuyên chỉ có tinh linh vương tộc mới có ăn. Tinh linh vương tộc các triều đại truyền thừa, huyết mạch đồng hội bị pha loãng, bọn hắn liền là dựa vào trái cây này tịnh hóa tự thân trong huyết mạch mạnh mẽ tinh linh vương huyết mạch này mới khiến tinh linh vương huyết mạch có thể truyền thừa. Đây là chúng ta đổi lấy, liền thừa này một ít. Tịnh hóa huyết mạch, Lam Hiên Vũ sững sờ, lại nhìn cái kia trái cây, hắn lập tức liền tâm động, nếu như dựa theo Na Na nói, hắn tự thân hẳn là có long tộc huyết mạch cùng loại với long thần huyết mạch nhưng cũng có đến từ Lam Ngân Thảo lực lượng. Cho tới nay, chính mình huyết mạch chi lực đang không ngừng mạnh lên, nếu như tự thân huyết mạch cũng có thể bị tịnh hóa, có phải hay không mang ý nghĩa chính mình huyết mạch chi lực có thể mạnh lên đâu? Nếu là như vậy, vậy cái này thiên tử quả cũng không thể có nhiều đồ tốt. Mà lại cái này không chỉ đối với hắn có ích, đối đồng bạn cũng có dùng, ta lại không biết ngươi, làm sao tin tưởng ngươi nói là sự thật. Như vậy đi, ta cũng bốc lên điểm hiểm. Ngươi dùng này một chuỗi đổi ta một khỏa sinh sinh bất thức quả, ta cho ngươi một khỏa hoàn toàn mới, chưa ăn qua. Lam Hiên Vũ trên cổ tay hào quang lóe lên, một cái màu bạc cái hộp nhỏ liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Màu bạc cái hộp nhỏ nhìn qua vô cùng đẹp đẽ, phía trên điêu khắc vĩnh hằng chi thủ cùng học viện sử lai khắc tinh khắc mảnh khắc mà thành khác biệt thiên tài, chữ lực thức không ở giữa sinh sinh bất thức quả nhất thấu dùng được làm bằng bạc vật là không bình thường, tình này hộp tự nhiên chế thành, bởi vì sinh sinh bất thức quả sản xuất số lượng tính nhiều, học viện chuyên vì quả chế hộp tiến hành chứa đựng. Bạch Hổ nắm thiên tử quả cho Lam Hiên Vũ rồi nắm hộp mở ra, bên trong ra một màu xanh thông thấu trái cây, chính là một khỏa chứa nó thiết kế dạng này hộp. Bạch Hổ lập tức tĩnh mở to mắt, màu lam con ngươi bên trong tràn đầy khát vọng, nó sinh sinh bất thức quả, nó cảm giác được trái cây này có thể mang đến chỗ tốt vô cùng lớn, thậm chí còn muốn vượt qua thiên tử quả mang tới chỗ tốt, càng quan trọng hơn là cái hộp này cũng phải cấp ta, xem thật đẹp đâu. Bạch Hổ hưng phấn mà ngẩng đầu lên, nhìn xem Lam Hiên Vũ lộ ra vẻ ước ao. Hộp ngươi cũng muốn? Cái này không thể được, này hộp là chúng ta bên kia thần khí chuyên môn dùng để chứa đựng loại trái cây này. Không có cái hộp này, chúng ta căn bản không có cách nào chứa đựng nó, linh tính của nó sẽ sói mòn. Trái cây có thể cho ngươi, ngươi chỉ cần ngậm lấy nó, dần dần hấp thu tiêu hóa nó chứa sinh mệnh năng lượng là được rồi, nhưng này hộp không thể ngươi. Không có hộp về sau ta liền không có cách nào chứa loại trái cây này. Lam Hiên Vũ cự tuyệt. Hộp ta liền muốn cái hộp này, thật tốt xem a. Những này là cái gì? Trên cái hộp khảm có một ít vụn vặt đá quý màu xanh lục, cái kia là sinh mệnh tinh thạch mảnh vỡ, bản thân ẩn chứa định sinh mệnh năng lượng, nhưng cùng vĩnh hằng thụ phía dưới hải thần hồ sản xuất sinh mệnh tinh thạch so sánh, này chút đều chỉ có thể coi là khiếm khuyết phẩm. Có thể ở trong mắt Bạch Hồ, này chút đá quý màu xanh lục đặc biệt đẹp đẽ. Có sao? Lam Hiên Vũ nói, này là sinh mệnh tinh thạch, là sinh mệnh năng lượng ngưng kết mà thành tinh thạch. Các ngươi chỗ này không có nó có chút ngoài ý muốn, tinh linh tinh có nồng đậm như vậy sinh mệnh khí tức, muốn nói không có sinh mệnh tinh thạch cái kia chính là không bình thường tình huống. Bạch Hổ nói, có là có, nhưng không giống nhau. Ta liền muốn cái hộp này, ngươi cùng một chỗ cho ta đi. Ta nắm thiên tử quả đều đổi cho ngươi. Một người có thể nhiều nhất ăn 3 khỏa thiên tử quả, ngươi còn có khả năng bán cho người khác nha. Chương 513, trao đổi. Lam Hiên Vũ vẫn lắc đầu, nói, không đổi. Ta viên này sinh sinh bất thức quả liền có thể đổi lấy ngươi toàn bộ thiên tử quả, hộp cũng không thể cho. Bạch Hổ khẩn trương, vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đổi? Lam Hiên Vũ nói, ta cũng không biết. Bạch Hổ suy nghĩ một chút, duỗi ra móng vuốt lại đẩy ra lúc trước hào quang màu bạc từ bên trong một hồi móc nó lấy ra một khối đá đưa cho Lam Hiên Vũ. Đây là một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân xanh biếc tinh thạch, có thể không phải là sinh mệnh tinh thạch sao? Này loại sinh mệnh tinh thạch cần cực kỳ nhiều sinh mệnh năng lượng tạo nên, muốn tại sinh mệnh khí tức nồng nặc nhất mới có thể ngưng kết mà thành. Lam Hiên Vũ thấy một khối này sinh mệnh tinh thạch không biết muốn so Lam Hiên Vũ trên cái hộp khảm nạm vụn vặt sinh mệnh tinh thạch chân quý mấy trăm lần, cái kia nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức Lam Hiên Vũ trước kia chưa từng thấy. Học viện Sử Lai Khắc tự nhiên cũng có sinh mệnh tinh thạch, nhưng thứ này cực kỳ chân quý, căn bản là không có địa phương chính mình làm lấy, ít nhất tại ngoại viện không có, thậm chí đặc thù hối đoái chỗ cũng không có. Lớn như vậy một khối sinh mệnh tinh thạch, nếu là tại học viện, giá cả kia chỉ sợ là con số thiên văn đi. Làm Hiên Vũ nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, hắn không thể lại cẩn thận đi xuống. Bạch Hồ cười ngay lập tức, hắn cố mà làm, mà nói, sinh mệnh tinh thạch ta chúng ta chỗ ấy cũng có, so ngươi này càng tốt hơn. Được thôi, xem ở chúng ta quen biết, cũng tính là bằng hữu chia lên, ta liền đổi với ngươi, đi, chúng ta đã nói có lần này trao đổi, chúng ta sau này sẽ là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ. Này là giữa bằng hữu trao đổi lễ vật, cũng không thể đổi ý. Bạch Hổ sớm đã vội vàng đến không được, được rồi, được rồi. Còn có ta cũng không phải hảo huynh đệ của ngươi, người ta là nữ hài từ đây. Cọp cái, đây là Lam Hiên Vũ sau khi nghe xong trong đầu xuất hiện cái thứ nhất từ. Hắn không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, gật đầu nói, được rồi, cái kia chính là huynh muội, về sau ta đem ngươi coi như muội muội. Ngay sau đó, một người một hổ hoàn thành trao đổi, đều là một bộ hài lòng bộ dáng. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Lam Hiên Vũ trên khuôn mặt, trước không nói những thiên từ quả đó, riêng là lớn như vậy một khối sinh mệnh tinh thạch, sau này trở về đặt ở chính mình phòng minh tưởng bên trong, hải thần hồ đều không cần đi a. Nơi này tinh thạch mặt ẩn chứa sinh mệnh năng lượng có thể là tích xúc trăm ngàn năm, nồng độ mạnh đủ để cung cấp cho mình tại bất kỳ địa phương nào lúc tu luyện cần thiết sinh mệnh năng lượng. Bạch Hồ cầm hộp cùng sinh sinh bất tức quả có chút cảm kích nhìn xem Lam Hiên Vũ, nói, ngươi thật là một cái người tốt. Lam Hiên Vũ đột nhiên có chút không đành lòng, kỳ thật tất cả mọi người nói như vậy ta. Về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, có gì cần hỗ trợ cứ tới tìm ta. Ta tại Đấu La Tinh, học viện Sử Lai Khắc. Ừm ân. Bất quá ta giống như không thể rời đi Tinh Linh Tinh. Bạch Hồ có vẻ hơi ủy khuất. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Bạch Hồ đột nhiên hỏi. Lam Hiên Vũ nói, ta gọi Lam Hiên Vũ. Ngươi đây, ngươi có danh tự sao? Bạch Hồ nói, đương nhiên là có, bọn hắn đều gọi ta Hồ Vương, khó nghe muốn chết, ta không có chút nào ưa thích. Sau này ta liền cho mình một cái tên. Ngươi xem trên đầu ta cái này màu lam bươm bướm có phải hay không đẹp đặc biệt. Là ta không có địa phương đổi chính mình làm tên của ta liền gọi là Lam Hồ Điệp. Nói đến, chúng ta họ là cùng một cái, Lam. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Bạch Hồ cười mà nói, vậy chúng ta liền là bản gia. Tuổi của ta khẳng định lớn hơn ngươi, ngươi hẳn là so ngươi này quản ta gọi tỷ tỷ. Về sau ta liền nhận ngươi làm đệ đệ thế nào? Không, Lam Hiên Vũ lật ra cái từ, nói, không được. Các ngươi hồn thú tuổi tác không thể cùng nhân loại chúng ta như vậy tính. Nghe thanh âm của ngươi liền biết ngươi rất nhỏ, làm muội muội ta còn tạm được. Bạch Hổ hừ một tiếng, ngươi thật là hẹp hòi tính toán chi ly. Được a, muội muội liền muội muội, xong nó đi lên trước nâng lên đầu to tại Lam Hiên Vũ chỗ ngực cọ sát. Không biết vì cái gì, khi nó trên trán bươm bướm hoa văn chạm đến Lam Hiên Vũ ngực thời điểm, Lam Linh Vũ Minh lộ ra cảm giác được chính mình huyết mạch vòng xoáy ba động một chút. Lam Hồ Điệp trên người mao cũng phát ra tối lam trước lên trong lúc vô hình, một người một hổ đều rõ ràng cảm giác được đối phương cùng mình càng thân cận ánh sáng. Lam Hồ Điệp nâng lên đầu hổ trên người ngươi mùi thật tốt nghe. Ta phải đi về, bọn hắn sẽ tìm ta đều đi ra thật lâu rồi. Bất quá bọn hắn tốt không thú vị, suốt ngày liền biết để cho ta tu luyện, ta lại tìm cơ hội ra tới cùng ngươi chơi. Ca ca gặp lại. Nói xong, nó nâng lên móng vuốt tại Lam Hiên Vũ trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó đột nhiên quay người lại, bay lên trời, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nhìn xem nó bóng lưng rời đi, Lam Hiên Vũ lần nữa cảm thấy có chút không đành lòng. Cái tên này thật đúng là luyện một mình a. Nếu như nó đổi ý chính mình liền đem sinh mệnh tinh thạch trả lại nó. Hắn đối này Bạch Hồ ấn tượng vô cùng tốt, nó xinh đẹp liền không nói, then chốt còn rất đơn thuần. Trời dần dần phát sáng lên, Lam Hiên Vũ cuối cùng chờ đến thức ăn. Nơi này là hồn thú thế giới, tự nhiên không có thịt để ăn cho bọn hắn ăn, tất cả đều là đủ loại trái cây. Nhưng này chút trái cây mùi vị tuyệt hảo, mấu chốt là mỗi một viên đều ẩn chứa dư thừa sinh mệnh năng lượng, đây mới là khó được nhất. Căn bản không cần ăn bao nhiêu, liền có chắc bụng cảm giác. Một chầu bữa sáng xuống tới, đại gia liền phải tinh thần đến vào lúc giữa trưa tất cả mọi người tập hợp. Tiếu Khải đi theo Cuồng Thiên Vũ sau lưng đi tới. Cuồng Thiên Vũ đi vào học viện Sử Lai Khắc học viên trước mặt nói, còn có 3 ngày mới cử hành nghi thức. Nếu tới Tinh Linh Tinh, liền thuận tiện để cho các ngươi thăm một chút, tìm hiểu một chút hồn thú thế giới. Trọng yếu nhất chính là ta tại phi thuyền vũ trụ bên trên cùng chuyện các ngươi kể. Sau đó chúng ta sẽ đi tới hồn thú viện dưỡng lão, ân cũng chính là hồn thú nói yên vui vườn. sinh hoạt tại nơi đó đều là tuổi thọ sắp hết hồn thú, nếu có thích hợp song phương có thể lẫn nhau lựa chọn, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hồn thú tự nguyện trở thành hồn linh. Phương diện này hồn thú thế giới bên này sẽ có chuyên môn người phụ trách tiến hành giám sát, chờ một chút chúng ta sẽ cùng truyền linh tháp, chiến thần điện, đường môn chờ bộ phận cùng một chỗ đi tới. Cho nên các ngươi đều giữ vững tinh thần đến, muốn tại hồn lỗ trước mặt thể hiện ra các ngươi ưu tú nhất một mặt. Có thể hay không có thu hoạch liền xem chính các ngươi. Cái này muốn tuyển chọn hồn thú sao? Nghe Uông Thiên Vũ, ở đây phần lớn học viên cũng không khỏi hưng phấn lên, nhất là năm nhất học viên. Mặc dù bọn hắn không phải mỗi người đều vừa vặn ở vào hồn lực tăng lên bình cảnh kỳ cần dung hợp hồn linh, nhưng theo hồn linh dung hợp nghi thức biến hóa, hiện tại đã không cần tại hồn lực tu luyện tới bình cảnh kỳ thời điểm mới dung hợp hồn linh. Nhân loại hoàn toàn có khả năng tại chính mình cần hồn linh hoặc vừa vặn gặp được phù hợp hồn linh thời điểm, trước cùng hồn linh đạt thành hiệp nghị, nhường hồn linh sống nhờ ở trong thân thể của mình, chờ đến hồn lực đẳng cấp đột phá lúc lại triệt để tan. Chương 514, Phỉ Thúy Thiên Nga. Năm nhất học viên bên trong thực lực mạnh nhất là Đường Vũ Cách, cũng mới lục hoàn, đại gia hiện tại ít nhất tích dùng dung hợp một cái hồn linh. Những cái kia tuổi thọ sắp hết hồn thú ít nhất là vạn năm cấp độ, nếu như có thể nắm giữ một cái chân chính hồn linh, đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt cực lớn. Lam Hiên Vũ trong lòng cũng rất chờ mong, mặc dù hắn không biết mình dung hợp hồn linh có thể hay không đối hồn hoàn có vang, nhưng nắm giữ một cái có thể trợ giúp chính mình chiến đấu hồn linh luôn là chuyện tốt a. Mà lại hắn vừa vặn không biết như thế nào giải quyết trong cơ thể mình kim ti ma viên sắp tiêu tán vấn đề đâu, nói không chừng lần này sẽ có biện pháp. Xuất phát, lần này mọi người liền không có vật cưỡi cần tự động đi tới. Uông Thiên Vũ ở phía trước dẫn đường, những người khác theo tại phía sau hắn. Tất cả mọi người là hồn sư, tu vi yếu nhất cũng có tam hoàn cảnh giới, tại hồn thú trong rừng rậm chạy tự nhiên tính là gì. Chân chính tiến vào tinh linh tinh rừng rậm càng có thể cảm nhận được này mảnh rừng rậm nguyên thủy mỹ lệ chỗ. Trong rừng rậm khắp nơi đều là đủ loại dây leo thô to cây cối, năm màu rực rỡ đóa hoa cùng với đủ loại thú. Hồn thú trong rừng rậm đi xuyên, có lúc sẽ còn tới gần, xem bộ dáng của bọn hắn. Lam Hiên Vũ nghe bên người hiểu một chút tinh linh tinh đồng học nói, nơi này hồn thú là phân khu vực sinh hoạt, một chút đặc biệt bạo lực hồn thú đều sinh hoạt tại một chút đặc thù khu vực, có thể làm cho nhân loại tiến vào khu vực đều là hòa bình khu vực. Xuất hiện tại đây chút hòa bình khu vực trong hồn thú tính cách đều đặc biệt ôn hòa. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn đều không có gặp đến bất kỳ có tính công kích hồn thú. Duy nhất nhường Lam Hiên Vũ có chút bận tâm chính là cho tới bây giờ Nguyên Ân Huy Huy đều không có về đơn vị, hắn chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ hội lần này sao? Bất quá cân nhắc đến Nguyên Ân Huy Huy bà ngoại là tinh linh nữ vương, dùng tinh linh tộc cùng hồn thú quan hệ, hắn mong muốn thu hoạch hồn linh hẳn là cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn, Lam Hiên Vũ trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Bọn hắn một đường tiến lên, đã nhận biết không ra phương hướng, hơn một giờ về sau, phía trước tầm mắt đột nhiên trở nên mở rộng. Cây cây to lớn cây cối thẳng vào mây trời, dòng suối nhỏ uốn lượn khúc chiết, dòng suối róc rách chảy qua, nơi này đúng là một mảnh vùng đất ngập nước. Nơi này sinh mệnh khí tức rõ ràng so chỗ ở của bọn hắn nơi đó càng dày đặc. Tiến vào nơi này, Lam Hiên Vũ liền rõ ràng cảm giác được chung quanh hồn thú biến ít. Uông Thiên Vũ cũng cải thành đi bộ tiến lên một lát sau, đi ở phía trước Uông Thiên Vũ dừng bước lại, quay người nhìn về phía sau lưng học viên, nói. Nơi này là tinh linh tinh bên trên hồn thú An Nhạc Viên. Các ngươi hành lễ đi. Nói xong, hắn lui sang một bên, dùng thân phận của hắn, dĩ nhiên không cần hành lễ. Rất nhiều học viên riêng phần mình đứng vững, hướng phía trước bái, Tiếu Khải cũng bái. Đúng lúc này, An Nhạc Viên chỗ sâu, một tên người mặc màu xanh lá váy dài nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng dáng người thon dài, cơ da trắng ngần, tướng mạo tú mỹ, ba mươi mấy tuổi bộ dáng, nhìn qua cùng nhân loại giống như đúc. Nàng đi vào Uông Thiên Vũ trước người, hơi hơi khom người, nói, ngài tốt Uông các chủ, hoan nghênh các ngươi đi vào An Nhạc Viên. Còn xin chờ một chút, những người khác lập tức tới ngay. Tốt Bích Cơ tiền bối khách khí, Uông Thiên Vũ hoàn lễ, luận tuổi tác trước mặt vị này không biết so với hắn lớn hơn bao nhiêu, sớm tại mấy vạn năm trước vị này cũng đã là thập đại hung thú một trong, tại hồn thú trong thế giới danh tiếng vô cùng tốt, cũng là hiếm thấy am hiểu trị liệu cường giả, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Nàng từng tại thập đại hung thú trên bảng danh sách bài danh đệ tứ, bởi vậy rõ ràng nàng tại hồn thú thế giới cao xếp tại nàng trước mặt ba vị phân biệt là thú thần đế thiên tà nhãn bạo quân chúa tệ tà quân cùng băng thiên lớn Bích Cơ thượng đế, ba vị này bên trong chân chính còn ở nhân gian cũng chỉ còn lại có sắp độ kiếp thú thần đế thiên. Xem, không sai ngay tại bởi vậy, hiện tại hồn thú thế giới chia làm hai mạch dùng tú thần đế thiên cầm đầu này nhất mạch bên trong, Bích Cơ vẫn luôn là nhân vật số 2, địa vị gần với tú thần đế thiên. Hiện tại đế thiên sắp độ kiếp, không xa nói nàng liền là này hồn thú nhất mạch bên trong nhân vật trọng yếu nhất. Người coi trọng Bích Cơ tầm mắt theo học viện sử lai khắc một đám học viên trên thân quét qua, nàng không khỏi mỉm cười nói tên trung niên lai khắc học viện mãi mãi cũng là như thế xuất chúng. Theo làm ánh mắt của nàng rơi vào năm nhất các học viên trên thân lúc nàng không khỏi hơi kinh ngạc. Sử lai khắc học làm sao một thoáng mang đến nhiều như vậy 12-13 tuổi hài tử. Uông Thiên Vũ tự nhiên nhìn ra kinh ngạc của nàng, nói, học viện nội bộ tuyển bạt thời điểm xuất hiện mắt tình huống đặc biệt. Chúng ta ngoại viện năm nhất những hài tử này vô cùng đoàn kết tại bọn hắn lớp trường dẫn đầu dưới, vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng liên tiếp cuối cùng chiến thắng 5 cái niên cấp thu được toàn lớp cùng nhau đến đây lễ tư cách. Bích Cơ kinh ngạc nói, năm nhất khiêu chiến đến năm lớp 6 sao? Cái kia thật là không tầm thường a. Nàng không phải khen tặng đối học viện sử lai khắc hồn thú vẫn luôn là hiểu rõ vô cùng cũng vô cùng tôn kính. Lam Hiên Vũ, ra khỏi hàng. Uông Thiên Vũ đột nhiên quát. Chính là chủ Lam Hiên Vũ vội vàng từ trong đám người đi ra, bước nhanh đi vào Uông Thiên Vũ trước mặt cung kính hành lễ. Uông Thiên Vũ mỉm cười hướng Bích Cơ nói cái này là năm nhất lớp trưởng Lam Hiên Vũ. Đứa nhỏ này mặc dù tu vi không quá cao, nhưng có song sinh võ hồn đồng thời thiên phú dị bẩm, người cũng hết sức thông minh. Uông Thiên Vũ nắm Lam Hiên Vũ kêu đi ra cho Bích Cơ nhận biết, rõ ràng liền có đề cử Lam Hiên Vũ ý tứ. Tại chi chăm sau lựa chọn hồn thú lúc nếu như Bích Cơ có chỗ khuynh hướng hoặc dẫn dắt Lam Hiên Vũ cuối cùng có thể thu hoạch hồn linh xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Bích Cơ trên dưới đánh giá Lam Hiên Vũ vài lần, không khỏi mỉm cười nói, đứa nhỏ này dáng dấp thật đúng là đẹp mắt. Không tệ, không tệ. Ngay tại nàng chuẩn bị tiến một bước quan sát thời điểm, một tiếng cười sang sảng đột nhiên truyền đến, lão ôm, người này đã có thể không tử tế a. Thừa dịp chúng ta còn chưa tới, liền chào hàng lên học viên của mình tới rồi sao? Cách đó không xa, một đội người nhanh chân đi tới. Đi ở trước nhất chính là một tên thân hình cao lớn cường tráng người trung niên, nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ ăn mặc phẳng phiu quân phục quân hàm bên trên bất ngờ có 3 khỏa tướng tinh. Tên trung niên nhân này có được quân hàm thượng tướng, theo nhân loại bước vào thời đại vũ trụ quân hàm tăng lên càng ngày càng khó, tướng quân trở lên quân hàm càng là cực ít được trao tặng cho quân nhân. Có được quân hàm thượng tướng người tại cả nhân loại trong thế giới sẽ không vượt qua 30 vị, đều là hết sức quan trọng đại nhân vật, thí dụ như các đại vũ trụ hạm đội tư lệnh quân bộ một chút cao tầng. Trước mắt vị này rõ ràng liền là những đại nhân vật này một trong người tới tiến vào. Uông Thiên Vũ chào hỏi, hôm qua không có thấy ngươi, chạy muốn bên trong đi đã lâu không gặp, không biết ngươi là ngứa tay, vẫn là ngứa da. Người tới cười ha ha một tiếng, được a, hai anh em chúng ta tìm thời gian luận bàn một thoáng, thuận tiện nhìn một chút ngươi có tiến bộ hay không. Vẫn là cùng ngươi đánh nhất đã ghiền. Lần này lúc thượng tướng đã mang theo người đi tới phụ cận cùng sau lưng hắn đều là người trẻ tuổi, hết thảy có 12 người, tất cả đều thân mặc quân phục, đại đa số trên bờ vai có đại biểu khác biệt quân hàm cấp bậc cao nhất là thượng tá, còn có mấy tên nhìn qua rõ ràng tuổi tác đặc biệt nhỏ, quân hàm bên trên không có quân hàm. Lam Hiên Vũ lúc này ngay tại Uông Thiên Vũ bên người, tự nhiên cũng cảm nhận được người tới mạnh mẽ khí chàng. Các thượng tướng chuyển hướng Bích Cơ, mỉm cười nói, chiến thần điện đệ nhất chiến thần Dương Huy, gặp qua Bích Cơ tiền bối. Chương 515, các đại thần cấp cường giả. Bích Cơ hướng Dương Huy mỉm cười, nói, Dương tướng quân tốt. Dương Huy tầm mắt từ trên người Lam Hiên Vũ quét qua, nói, anh hùng xuất thiếu niên a. Có thể bị lão ôm coi trọng, này tới hai từ tiền đồ vô lượng. Chàng trai, về sau theo học viện sử lai khắc tốt nghiệp có đánh hay không tính đầu quân a. Ta nói cho ngươi, gia nhập chúng ta chiến thần điện có thể là tiến vào quân đội liên bang đường tắt. Ngươi đủ a. Uông Thiên Vũ tức giận nói, sau đó hướng Lam Hiên Vũ phất phất tay, khiến cho hắn trở về. Dương Huy cũng không có bởi vì Uông Thiên Vũ cắt ngang mình mà nổi giận, ngược lại nhãn tình sáng lên. Hắn cùng Uông Thiên Vũ là lão bằng hữu, hắn đối vị lão bằng hữu này tính cách tự nhiên là hiểu quá rồi. Vừa mới hắn đang cùng cái đứa bé kia đàm tiếu thời điểm, vậy mà tại Uông Thiên Vũ trên mặt thấy được một vẻ khẩn trương, ý vị này đứa nhỏ này đối học viện sử lai khắc tới nói là vô cùng trọng yếu người, đáng giá trọng điểm quan tâm. Học viện sử lai khắc tốt nghiệp dù sao sẽ không đều lưu tại học viện, chỉ có một phần nhỏ sẽ ở lại trường thành vì lão sư, mặt khác vẫn là lại ở tốt nghiệp về sau khác mưu đường ra. Trong đó tham gia quân đội liên bang liền số lượng cũng không ít. Cho nên quân đội liên bang cùng học viện sử lai khắc quan hệ kỳ thật vẫn luôn là rất tốt. quân đội liên bang liền hy vọng có thể nhiều thu nạp học viện Sử Lai Khắc một chút nhân tài, mà không phải nhường mấy người này mới gia nhập những đại gia tộc kia tập đoàn tài chính lớn, thậm chí là truyền linh tháp chờ bộ phận. Bất quá, đối với chiến thần điện tới nói, lớn nhất đối thủ cạnh tranh còn không phải đằng trước này mấy phương thế lực. Người lại thế nào trêu chọc lão ôm rồi? Người dạng này ta cần phải cùng lão ôm cùng chung mối thù a. Một cái réo rắt thanh âm vang lên, lại có người tới. Một nhóm mười mấy người đi tới, đều người mặc đồng phục màu trắng, trên quần áo có một cái màu đỏ, đường chữ đồ án. Đi ở trước nhất chính là một tên thanh niên, nhìn qua bất quá hai mươi mấy tuổi, mái tóc màu đen tự nhiên rối tung trên bờ vai, trên mặt thủy chung mang theo cười. Nhìn người tới, Ôm Thiên Vũ lúc này không có đứng tại chỗ chờ đợi, mà là chủ động nghênh đón tiếp lấy cùng tên thanh niên kia ôm một cái, đường miểu, ngươi lại không đến, có người liền muốn đào chân tường của ngươi. Thanh niên cười nói, không có việc gì, hắn đào không đi. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Huống chi chúng ta đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc vốn chính là một thể. Lam Hiên Vũ lúc này vừa mới trở lại đồng bạn ở giữa, nghe nói các đại lão, hắn lập tức tò mò xem hướng người tới. Đường môn, cái này là trong truyền thuyết đường trong môn người sao? Lam Hiên Vũ đã sớm nghe nói qua đường môn, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy người của đường môn. Đường môn lịch sử có thể truy tố đến mấy vạn năm trước, theo vừa có đường môn bắt đầu, học viện Sử Lai Khắc liền cùng đường môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đường môn người sáng lập liền là học viện Sử Lai Khắc sơ đại Sử Lai Khắc thất quái một trong, cũng là khi đó học viện Sử Lai Khắc linh hồn nhân vật, càng là lịch sử loài người bên trên cái thứ nhất thành thần cường giả, hải thần Đường Tam, người được vinh dự nghịch truyền hồn thú cùng nhân loại ở giữa mạnh yếu quan hệ nhân vật mấu chốt, cũng là nhân loại hiện đại chung nhau tôn trọng hồn sư giới thủy tổ. Đường môn đã truyền thừa 3 vạn năm, ra vô số nhân tài, Sử Lai Khắc học lão viện các triều đại ưu tú nhất, nổi danh nhất nhân vật cơ hồ đều gia nhập đường môn. Năm đó truyền linh tháp người sáng lập linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo là đường môn suy sụp thời điểm trùng kiến người một trong. Bởi vậy cho tới nay, đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc ở giữa một mực duy trì cực kỳ thân mật quan hệ. Tại thành Sử Lai Khắc Hải Thần Hồ bên cạnh, ngoại trừ thuộc về học viện Sử Lai Khắc khu vực bên ngoài, liền số đường môn khu vực lớn nhất hai bên sớm đã không phân khác biệt. Bởi vậy chiến thần điện lớn nhất đối thủ cạnh tranh nhưng thật ra là đường môn. Theo học viện Sử Lai Khắc tốt nghiệp học viên, tuyệt đại bộ phận nhân tài ưu tú kỳ thật đều tiến vào đường môn. Dương Huy tức giận nói, đường miểu, ngươi cái tên này còn không biết xấu hổ nói, các ngươi đường môn quá không tốt. Mỗi lần ngoại viện còn không có cử hành buổi lễ tốt nghiệp, các ngươi liền đi vào chọn người. Ta nói cho ngươi, năm nay ta đã chuẩn bị kỹ càng, hối lộ lão Uông, đến lúc đó chúng ta hào hào mà liều mạng. Có thể đường miểu mỉm cười cùng Uông Thiên Vũ sóng vai đi tới tốt. Người nói là so tài lực vẫn là so thực lực đi, chúng ta đều phụng bồi. Ta nghe nói học viện truyền linh bên kia lần này cũng không ít ưu tú tốt nghiệp, ngươi liền sao không đi chỗ đó vừa nhìn xem. Bởi vì chúng ta truyền linh tháp muốn, bọn hắn chiến thần điện không cho được chứ. Một cái êm tai xúc động lòng người tiếng thừng vang lên, lại có một đội người đi tới. Này đoàn người số lượng hơi nhiều, vượt qua 30 người. Đi ở phía trước một nhóm người bên trong, cầm đầu là một tên người mặc màu cam váy dài nữ tử, nhìn qua hơn 2 tuổi, tướng mạo cực đẹp, cười khanh khách. Nàng có chút ai oán nhìn đường miểu liếc mắt, nhìn qua bước ra một bước người lại đã đến Ôm Thiên Vũ ba người trước mặt. Hừ, thấy nữ tử này xuất hiện, Dương Huy không khỏi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt có chút khó coi, nhưng không có mở miệng phản bác. Lăng Xương, đã lâu không gặp. Đường miểu mỉm cười hướng nàng chào hỏi, sau đó chuyển hướng Bích Cơ, Bích Cơ tiền bối Bạch Lăng Xương cũng hướng Bích Cơ hành lễ, nói, Bích Cơ tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Các ngươi tốt, Bích Cơ mỉm cười gật đầu. Bạch Lăng Xương không thể nghi ngờ liền là truyền linh tháp lĩnh đội, đi theo truyền linh tháp đến đây mặt khác một nhóm người, thì lại đến từ những phe khác thế lực, nhưng đều không thể cùng học viện Sử Lai Khắc đường môn, chiến thần điện cùng truyền linh tháp so sánh. Bọn hắn tới xem lễ nhân số có hạn, liền được an bài ở cùng nhau, cùng truyền linh tháp người ở tại một chỗ. Bạch Lăng Xương chuyển hướng đường miểu, có chút ai oán mà nói, đã lâu không gặp là bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không đi hẹn cùng ta. Người ta đều hẹn ngươi mấy lần, ngươi cũng không chịu ra tới, hừ. Uông Thiên Vũ cùng Dương Huy đều quay đầu đi chỗ khác giả vờ không nhìn thấy. Đường miểu có chút lúng túng nói, ta là không dám phó ước a. Ai bảo ta sợ ngươi đây? Bạch Lăng Xương tức giận nói, ngươi sợ ta. Các ngươi đường môn khi dễ chúng ta truyền linh tháp thời điểm, ta có thể một chút cũng không có cảm thấy ngươi sợ ta. Khẩu thị tâm phi ra hòa. Đường miểu sờ lên mũi, không có lên tiếng nữa, chẳng qua là mặt mỉm cười. Lúc này, Bích Cơ nói, nếu người đều tới đông đủ, vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu.

khách khách, Đường Miểu ho khan hai tiếng, Lăng Xương, đại gia hôm nay tới đây tinh linh tinh, là tới xem lễ, vậy thì thế nào? Lão nương nói cái gì, mắc mớ gì tới ngươi? Bạch Lăng Xương một chút cũng không nể mặt hắn. Đường Miểu gượng cười, sờ lên mũi, không nói thêm gì nữa. Quỷ nhát gan, năm đó cho ngươi nhiều ít cơ hội, ngươi chính là không dám truy ta. Nhát như chuột băng, Bạch Lăng Xương chủ động tới gần Đường Miểu, đôi mắt đẹp hào quang lấp lánh, khí thế hùng hổ. Tốt, Đường Miểu lông mày cau lại, thanh âm trầm thấp mấy phần. Bạch Lăng Xương nhìn xem hắn có chút âm trầm hiểm sắc, lúc này mới thu lại mấy phần, hậm hực không lại nói cái gì. Lại nhiên Bạch Lăng Xương ngoài miệng nói hắn là quỷ nhát gan, có thể là, nếu như hắn thật nổi giận, nàng cũng không dám lỗ mãng. Có Bạch Lăng Xương rất rõ ràng tên trước mắt này mặc dù bình thường nhìn qua đều là một bộ người hiền lành dáng vẻ, thật là khởi sướng nộ đến, tuyệt đối là hết sức đáng sợ. Đường Môn trong ngày thường hết sức điệu thấp, nhưng điệu thấp cũng không có nghĩa là nhỏ yếu. Tương phản, điệu thấp Đường Môn nắm có đến mức Đường Môn khoa học kỹ thuật hiện tại đến tột cùng phát triển tới trình độ nào, coi như là chính phủ liên bang đều không biết toàn liên bang tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Này mấy phương thế lực lớn có thể đều không phải là liên bang có thể chi phối, chỉ có thể coi là hợp tác. Bích Cơ tiền bối, Đế Thiên tiền bối độ kiếp thời gian không thay đổi a. Không biết phải chăng là cần chúng ta làm những gì? Đường Miểu chuyển hướng Bích Cơ hỏi. Bích Cơ nhẹ nhàng gieo lắc đầu, nói thời gian không thay đổi. Hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Nếu như hắn có thể thành công độ kiếp cái kia chính là vạn hạnh. Nếu như không được, nói đến đây, nàng thần sắc ảm đạm. Đã nhiều năm như vậy, nàng rõ ràng nhất Đế Thiên vì đột phá đến thần cấp phải trả giá như thế nào. Có thể là tại hết thảy hồn thú trên thân đều có một tầng vô hình phong ấn, một tầng cho dù là rời đi đấu la tinh cũng không thể thoát khỏi phong ấn. Tại hồn thú trong thế giới, chỉ có mặt khác nhất mạch hai vị kia chân chính đạt đến thần cấp cấp độ, đó là bởi vì bọn hắn từng theo qua chân chính mạnh mẽ thần vương. Đế Thiên tích lũy nhiều năm như vậy tuổi thọ sắp hết, lại không đột phá, hắn liền không có cơ hội. Cho nên hắn vẫn là muốn liều một lần, nhìn một chút chính mình có hay không có thể xông phá tầng kia phong ấn. Ở trong quá trình này, căn bản không có người có thể giúp hắn, hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Dù cho trước mặt mấy vị này đều đã là thần cấp cường giả, cũng không giúp được hắn. Nghĩ tới đây, cho dù là luôn luôn cảm xúc nhất ôn hòa Bích Cơ cũng không khỏi cảm thấy bi thương, vì cái gì cái thế giới này đối hồn thú như thế không công bằng. Vì cái gì hồn thú mong muốn tu luyện thành thần liền gian nan như vậy. Lúc này, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đã tiến nhập An Nhạc Viên. Những người khác bao quát học viện Sử Lai Khắc nội viện học viên ở bên trong tiến vào An Nhạc Viên về sau, lập tức liền phân tán ra đến, đi tìm kiếm cơ duyên của mình, chỉ có học viện Sử Lai Khắc năm nhất học viên không có phân tán, Tiếu Khải không cùng tiến đến, bởi vì hắn đã không nữa cần hồn linh. Năm nhất người chỉ huy dĩ nhiên chính là Lam Hiên Vũ, không xa rời nhau hành động là Lam Hiên Vũ nói ra. Đổi trước kia, nguyện ý nghe hắn chỉ huy, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn tiểu đoàn đội mấy người kia. Nhưng bây giờ không đồng dạng, lần này vượt cấp khiêu chiến thi đấu làm cho cả năm nhất trở nên chưa từng có đoàn kết. Không có Lam Hiên Vũ bọn hắn liều ra tới thắng lợi, bọn hắn căn bản không có khả năng đi vào tinh linh tinh, lại càng không có cơ hội như vậy, cho nên, làm Lam Hiên Vũ xuất lĩnh mọi người tiến vào An Nhạc Viên về sau, căn bản không cần hắn nói, tất cả mọi người một cách tự nhiên tụ tập ở bên cạnh hắn cũng không có phân tán mở, 30 mấy ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lam Hiên Vũ. Bằng Thiên Lương tổ ba người tự nhiên là nói cái gì cũng không chịu cùng Lam Hiên Vũ tách ra, Đinh Trác Hàm lần trước cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn cùng một chỗ sau khi chiến đấu cũng đối Lam Hiên Vũ có chút sùng bái, tăng thêm Lam Hiên Vũ nguyên bản tiểu đoàn đội bao quát Đường Vũ Cách ở bên trong 5 người, cái này có 9 người. Lớp trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người quay quanh tại Lam Hiên Vũ bên người, Bằng Thiên Lương cười hì hì đồng đạo Lam Hiên Vũ nói, chúng ta đều đối với nơi này không đủ quen thuộc thế nhưng ta cảm thấy mọi thứ đều có cái xác suất. Nếu như đại gia tin tưởng ta, chúng ta liền cùng đi, cứ như vậy không chừng là nhất thiết tiết kiệm thời gian. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như chúng ta hoàn toàn phân tán ra đến, có thể hay không gặp được thích hợp bản thân hồn thú toàn bằng vận khí, mà lại chúng ta không rõ ràng nơi này hồn thú phân bố tình huống. Nếu như đại gia tụ tập tại cùng một chỗ, chúng ta võ hồn kỹ năng, huyết mạch không giống nhau, làm chúng ta gặp được hồn thú thời điểm, là có thể nhường hồn thú tại trong chúng ta tiến hành chọn lựa. Nếu như không chọn lựa bất luận cái gì người, cái kia chính là cái này hồn thú không thích hợp tất cả chúng ta. Chúng ta hết thảy có hơn 30 người, tình huống không giống nhau, đại gia thiên phú cũng không tệ. Nếu như tập hợp tại cùng một chỗ, gặp được một đầu hồn thú tương đối mà nói hồn thú chọn chúng trong chúng ta bất kỳ người nào xác suất liền sẽ tăng. Bị hồn thú chọn chúng về sau, đại gia tự động phán đoán có nguyện ý hay không cùng đối phương ký kết khế ước. Cứ như vậy ngược lại là nhất thiết tiết kiệm thời gian. bởi vì mỗi lần gặp được hồn thú cũng có thể có người được tuyển chọn. Bất quá không cạch không đồng ý đồng học có khả năng chính mình hành động toàn bằng tự nguyện. Đồng ý, Đinh Trác Hàm cái thứ nhất giơ tay lên, Băng Thiên Lương cũng không chút do dự biểu thị đồng ý. Trải qua Lam Hiên Vũ như thế vừa phân tích tất cả mọi người đồng ý cái phương án này xem tất cả mọi người không có có dị nghị, Lam Hiên Vũ vung tay lên, nói, xuất phát. Ba mươi mấy người tại hắn điều phối hạ kéo dài khoảng cách. Mặc dù là cùng một chỗ hành động, nhưng cũng không cần đừng chặt chẽ tụ tập tại một chỗ. Ba mươi mấy người, mỗi hai người ở giữa khoảng cách ước 20 mét cùng một chỗ hướng tiến lên. Nếu có người phát hiện hồn thú, những người khác lại tụ tập tới cho hồn thú lựa chọn. Chương 517, Vũ Thiên lựa chọn. Dù sao này An Nhạc Viên là tuyệt đối an toàn, tại không cần cân nhắc vấn đề an toàn tình huống dưới, bọn hắn làm như vậy, hiệu suất hiển nhiên là cao nhất. Cái này là đoàn kết mang tới chỗ tốt. Nếu như mỗi người chỉ cân nhắc chính mình, như vậy cũng chỉ có thể riêng phần mình đơn độc hành động cũng không lâu lắm, bọn hắn liền gặp cái thứ nhất hồn thú. Đó là một đầu lười biếng phù phục tại trên đại thụ cự xà, thân thể nó màu sắc cơ hồ cùng đại thụ màu sắc một dạng, nếu như không nhìn kỹ thật đúng là không dễ dàng phân biệt ra đây là một loại đối lập dịu dàng ngoan ngoãn hồn thú, thân dài vượt qua 20 mét, thân rắn to như thùng nước, trên người lân phiến như thân cây hoa văn, không thể nghi ngờ đây là một đầu mạnh mẽ thụ xà. Loài rắn tính công kích tuyệt đại đa số thể hiện tại nó kịch độc bên trên, nhưng thụ xà ngoại lệ. Đầu tiên, nó là số ít loại ăn cỏ rắn, dùng đủ loại thực vật làm thức ăn. Thứ hai, nó tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Đặc điểm của nó cũng hết sức có ý tứ, nó am hiểu lực lượng, là loài rắn hồn thú bên trong danh phù kỳ thực đại lực sĩ. Phát hiện thụ xà chính là Lưu Phong, hắn tự thân võ hồn có Bạch Long Vương huyết mạch, mặc dù không tính đặc biệt thuần khiết nhưng đối Á Long thuộc tính hồn thú cảm ứng vẫn là hết sức bén nhạy. Đầu này thụ xà tựa hồ cũng nhìn chúng hắn, nó trước đem to lớn đầu theo chạc cây bên trong nhô ra đến, sau đó hướng bỗng nhiên nhìn thấy hình thể lớn như vậy hồn thú, mọi người giật nảy mình, lập tức cực nhanh tụ tập tại Lưu Phong bỏ qua đi vương máu lên. Có điều, này thụ xà căn bản không có xem người khác mà là hướng thẳng đến Lưu Phong phương hướng bỏ qua, lớn thân thể rất nhanh liền đến bên cạnh hắn. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lưu Phong, lộ ra vẻ hỏi thăm. Lưu Phong chần chờ nói, đây là thụ xà a? Ta Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, am hiểu lực lượng thụ xà, xem thân hình của nó ít nhất tu luyện 5 vạn đao năm, hồn thú tu luyện vượt qua vạn năm, đều có nhất định linh tính. Nghe vậy, cái kia thụ xà chậm rãi nâng lên to lớn vỏ đao, hướng Lam Hiên Vũ phương hướng gật một cái, sau đó xoay qua chỗ khác mặt hướng Lưu Phong. Thụ xà nhìn về phía Lưu Phong, hướng hắn phun ra tim, ai nấy đều thấy được này chỉ ít có 5 vạn năm tu vi thụ xà nhìn chúng Lưu Phong. Phong tử, người phóng thích chính mình võ hồn thử một chút. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói. Được, Lưu Phong nhặt lên tay phải, lập tức bốn cái hồn hoàn theo dưới chân bay lên, đồng thời trong tay xuất hiện từ long thương, réo rắt tiếng long ngâm cũng vang lên theo. Cái kia thụ xà rõ ràng hiền lộ ra vẻ hưng phấn, hướng hắn liên tục gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nó hẳn là tán thành ngươi, chính ngươi suy tính một chút. Lam Hiên Vũ nói ra. Lưu Phong lông mày hơi, suy nghĩ sau một lát lắc đầu, nói, đối không nổi tiền bối, ta am hiểu là tốc độ, ngài đụng lớn lên là lực lượng, cái này cùng ta võ hồn cũng không là quá đáp ứng. Thực sự ôm khoản ta khả năng vô phương lựa chọn ngài. Thụ xà tự nhiên nghe hiểu hắn, nhẹ gật đầu, trong mắt to tràn đầy thất vọng. Tốc độ của nó xác thực không tính nhanh, ít nhất nó am hiểu nhất không phải tốc độ. Nó nhìn chúng Lưu Phong tự nhiên là bởi vì hắn Bạch Long Vương huyết mạch. Làm loài Á Long, nếu như nó có thể thành làm chân long huyết mạch người sở hữu hồn linh, đối với nó tương lai tiến hóa là hết sức có chỗ tốt. Đồng thời có được từ Long Vương huyết mạch, Lưu Phong bản thân tiềm lực cũng tương đối lớn, lựa chọn hắn tự nhiên là cái lựa chọn rất tốt. Lưu Phong không có tuyển nó mặc dù thất vọng, lại cũng không có cưỡng cầu, quay đầu liền muốn bỏ đi. Bàng tiền bối chờ một lát, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, không bằng ngài nhìn lại một chút. Lam Hiên Vũ vội vàng nói. Nó không thích hợp Lưu Phong, chưa chắc không thích hợp người khác. Đúng lúc này, một bóng người theo rất nhiều học viên bên trong nhảy lên ra tới, tiền bối, ngài nhìn ta được không? Ta am hiểu cũng là lực lượng. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, theo trong mọi người đi ra người là Vũ Thiên. Vũ Thiên đã đem chính mình mạch đao phóng thích ra ngoài, thân bên trên tán phát lấy dương cương huyết mạch khí tức. Hắn vốn là hết sức cường tráng, lúc này ở hãm đao ánh đao chiếu rọi đến càng lộ vẻ uy vũ. Thụ xà quay đầu, nhìn về phía Vũ Thiên. Vũ Thiên khẽ quát một tiếng, giơ cao trong tay mạch đao thứ ba hồn hoàn nhanh chóng hắn phát huy, đúng là hắn thứ ba hồn kỹ mạch đao, thế khí thế của hắn điên cuồng tăng lên, phảng phất người đều trở nên cao lớn hơn rất nhiều. hắn mang theo thẳng tiến không lùi khí thế cường đại, phảng phất tùy thời đều có thể vung ra kinh thiên động địa một đao. Tụ xà phun ra lưỡi, trên đỉnh đầu lớn nhất một khối lân phiến phát sáng lên, hiện trắng nó đồng thời cấp tốc hướng Vũ Thiên bỏ đi. Ngày mai trong đầu đột nhiên truyền tới một ý thức, sau một khắc hắn đã đột nhiên hướng về phía trước cao vọt lên, hai tay nắm ở mạch đao, ngang tàng hướng cái kia tụ xà đỉnh đầu lân phiến chém đi, những người khác không nên động. Mắt thấy rất nhiều đồng học đều bị Vũ Thiên hành động giật nảy mình, Lam Hiên Vũ Am hiểu nhắc nhở, có thể Vũ Thiên đương nhiên sẽ không vô cớ xuất đao, hẳn là thụ xà khiến cho hắn dạng này, nhưng hắn vẫn như cũ hai tay nắm chặt mạch đao. Bang, một tiếng, Vũ Thiên thân thể bị đẩy lùi. Cái kia thụ xà to lớn đầu lông tóc không thương, trên đỉnh đầu to lớn lân phiến vẫn như cũ hào quang lấp lánh. Nó ngừng đúng là nơi đó, tựa hồ là đang cảm thụ được cái gì. Vũ Thiên trên không trung một cái vươn mình, rơi xuống đất siêu lấy mấy bước mới đứng vững. Thụ xà nhìn xem hắn, trầm mặc một lát sau, hướng hắn nhẹ gật đầu. Vũ Thiên mừng rỡ, vội vàng tiến lên, thu hồi mạch đao, nói tạ ơn tiền bối thành toàn. Ngài yên tâm, ta vừa rồi chạm ra một đao kia, vô luận con đường phía trước nhiều khó khăn, ta chắc chắn vượt mọi chông gai cùng ngài cùng nhau hướng về phía trước. Ta cũng sẽ mang ngài đi xem một chút thế giới bên ngoài. Thụ xà khẽ vuốt cằm, sau đó nằm xuống. Đạt được ý thức của nó nhắc nhở, Vũ Thiên nhảy lên này cây đầu rắn đơn giản như là một tảng đá lớn, đỉnh đầu vuông vức, Vũ Thiên nhảy tới, vừa vặn đứng ở nó đỉnh đầu khối kia to lớn lân phiến phía trên. Thụ xà khẽ ngẩng đầu, thân thể khổng lồ bò động, mang theo Vũ Thiên hướng phía bọn hắn lúc đến phương hướng mà đi. Điều này hiển nhiên mang ý nghĩa Vũ Thiên lựa chọn thành công. Mỗi người tại An Nhạc Viên đều chỉ có thể lựa chọn một đầu hồn thú, chỉ có thể bị một đầu hồn thú tán thành. Mà lại dùng bọn hắn tu vi hiện tại cũng không thích hợp đồng thời có được hai cái hồn linh, bởi vì không có ai biết chưa đến chính mình sẽ phát triển tới trình độ nào. Vũ Thiên đứng tại thụ xà trên đầu tràn đầy cảm giác mới lạ. Hắn quay người lại, hướng phía đại gia phất phất tay, cười ha ha nói, các huynh đệ ta đi trước một bước. Hắn mới tiến vào An Nhạc Viên, liền gặp cơ duyên của mình, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Vũ Thiên bản thân liền là lực lượng hình hệ cường công chiến hồn sư, dùng khí thế cường đại chiến đấu. Thụ xà đối với hắn lực lượng tăng phúc hiển nhiên là cực lớn, càng quan trọng hơn là hình thể khổng lồ thụ xà tại phương diện tốc độ đối Lưu Phong không có gì trợ giúp, nhưng đối với di chuyển năng lực độ chênh lệch Vũ Thiên tới nói, có nó tại là hắn có thể linh hoạt được nhiều. Liền giống như bây giờ, đứng tại thụ xà trên đỉnh đầu, hắn như nhiều một cái to lớn vật cưỡi, một khi chiến đấu tự nhiên là sức chiến đấu tăng nhiều. Dù sao thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Nhìn xem Vũ Thiên rời đi thân ảnh, năm nhất học viên khác trong lòng càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Đây chính là chỉ ít có 5 vạn năm tu vi hồn thú A. Nó mang cho Vũ Thiên ít nhất là 2 cái vạn năm hồn hoàn. Ai cũng biết chân chính hồn linh muốn so nhân tạo hồn linh tốt hơn nhiều, càng có linh tính còn có thể phụ trợ hồn sư chiến đấu. Có được cường đại như vậy thụ xà làm hồn linh, Vũ Thiên một lại đột phá đến tiếp theo một cái cấp độ tiến vào ngũ hoàn, chân chính cùng nó dung hợp về sau, sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng nhiều.